có chút ngây thơ. Cái mặt này so với cà chua chín thì khác gì nhau. Em muốn anh. Hà Tịch kéo dài âm thanh rồi nhìn phản ứng của Tần Việt. Quả nhiên, thấy biểu cảm của đối phương càng ngày càng co quắp. Cậu mới chậm rì rì nói thêm vài chữ. Cùng em coi phim. À? Hà Tịch nghịch ngợm thè lưỡi với hắn. Em mua vé rồi, không được lãng phí. Tần Việt giận tím người. Hắn hận không thể nắm cổ áo của Hà Tịch đập cho vài nhát, thở hồng hộc quát cậu. Cậu nói cái này với tôi à? Cậu cùng mẹ nó. Hà Tịch nghiêng đầu. Dạ. Tôi... Tần Việt đứng phắt dậy, trợn mắt. Hà Tịch có thể nhìn rõ chăng lồng ngực của hắn đang đập phập phồng vì tức. Hà Tịch vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng, làm một động tác im lặng, ngoan ngoãn làm một bé ngoan. Quên đi. Tần Việt bực bội ngồi xuống, cái cổ vẫn ửng hồng một cách khả nghi, cố gắng chuyển đề tài. Phim gì? Màu vàng. Tổ sư cái đề tình cảm này chưa xong à? Tần Việt đem vỏ quýt ném vào thùng rác. Hà Tịch, cậu đủ chưa hả? Dạ, em nói cái phim điện ảnh đó tên là Màu Vàng ấy. Hà Tịch nói, một bộ phim kinh dị. Tần Việt ngây người, nếu không phải thực sự ở rạp phim đang chiếu bộ phim Màu Vàng kia thật, Tần Việt chắc chắn sẽ hoài nghi tranh con này kiếm cớ trêu hắn. Nhưng mà cuối cùng dự định của hai người cũng không thành, không thể cùng đi xem một bộ phim. Nghe qua thì có vẻ ngốc đại bạch, nhưng thực chất là phim kinh dị dọa người nói như thế. Lý do rất đơn giản. Cùng ngày đó, trường học tổ chức cho học sinh đi chơi thủy cung, tiện thể xem phim ở đó luôn. Lần tham quan này chia thành từng nhóm nhỏ, từ lớp 10 đến lớp 12. Thế là cậu chuyển nhượng lại hai vé xem phim cho Hạ Tinh Dạ. Quầy, phim kinh dị à? Hạ Tinh Dạ trung chảy, đẩy Hạ Tịch hai cái. Tiểu Hạ Tịch, cậu được nha. Y cố ý hạ giọng xuống, nói thầm vào tai cậu. Thừa dịp không khí khủng bố vây quanh, chui vào trong lòng Tần Việt. Good. Hà Tịch im lặng. Hài, tớ còn không hiểu cậu quá à. Hà Tinh Giả là mặt quỷ, tâm cơ bòi. Hà Tịch nghĩ. Không phải, cảm ơn. Nhưng mà cậu cũng giỏi thật đấy. Hà Tinh Giả tấm tắc khen ngợi. Hai hôm trước Tần Việt còn dựng thành con cá nóc, giờ đã dỗ được người ta đi coi phim chung rồi. Tớ nên khen cậu thông minh hay là chơi Tần Việt ngu đây? Chuyện lần trước y đã hỏi qua Hà Tịch, kết quả hỏi mãi cũng ra được một chút chân tướng, sau đó nhận được giả thuyết của mình hơi đáng khinh. Đương nhiên, Hà Tinh Giả không ngu gì nói thẳng ra với Hà Tịch mà quanh co vòng vèo đánh trống lảng. Lúc đó Hà Tịch xoắn xít mãi mới nói ra được một câu. Tớ thích Tần Việt, tin tớ đi, nhất định phải tin tớ. Trong lòng Hà Tịch kêu gào, đương nhiên là do anh Tịch thông minh nhất thế giới rồi. Hơn nữa, cậu còn ra tay tàn nhẫn với bản thân như thế. Nhưng thiết lập nhân vật vẫn cao hơn lòng tự trọng một chút, Hà Tịch vẫn phải bảo vệ. Đừng có mà nói xấu Tần Việt nhà tớ, cho cậu hai vé đi cùng, mà cậu còn dám lên mặt. Sau đó làm bộ định giật lại. Không lấy thì thôi, tôi lấy lại cho người khác. Đừng mà. Hà Tinh Giả vội vàng cất vé vào trong túi áo. Tiểu Hà Tịch, cậu không yêu tớ nữa à? Không yêu, cảm ơn. Hà Tịch vô tình mà bắt lấy tay y. Tàn nhẫn quá. Hà Tinh Giả cười hề hề. Cậu cứ cảm nhận cảm giác đi thủy cùng hai người đi. Tớ đi xong pha nơi khủng bố của rạp phim trò. Hà Tinh Giả, cậu chưa đi sao? Đột nhiên, có một âm thanh dịu dàng truyền đến. Hà Tịch nhìn qua liền thấy được Nhược Hy. Nhầm, Bạch Tiếu Tiếu. Hà Tịch, quả nhiên, trí nhớ của nữ sinh này rất tốt, mỉm cười chào Hà Tịch. Hà Tịch cũng mỉm cười đáp lại. Tiếu Tiếu, buổi chiều cậu đi thăm thủy cung à? Bạch Tiếu Tiếu hỏi. Tôi thấy xe ngoài kia bắt đầu điểm danh rồi. Hà Tịch nhìn thoáng qua đồng hồ. Chết mẹ. Vậy mà cậu đã trêu Hà Tinh Giả 25 phút đồng hồ. Chắc chắn là trở thành nhân vật bất tích trong lớp rồi. Di động đặt ở chế độ im lặng. Vừa mở nhóm lớp ra đã thấy N tin nhắn. Còn có mấy cuộc gọi điện thoại. Ba cuộc của lớp trưởng. Hai cuộc của Tần Việt. Hỏng rồi. Dài dài chắc đang đào 3 mét đất lên tìm mình. Tới đi đã. Hà Tịch cũng chẳng tránh mà tìm hiểu lý do Hà Tinh Giả với Bạch Tiếu Tiếu đi cùng. Chúc hai cậu đi chơi vui vẻ nhé. Em đi đâu đấy? Vương Dài vừa nhìn thấy Hà Tịch thì chạy đến xách cổ áo cậu lôi đi. Giọng cao đến mấy tông. Không biết mọi người đang lo lắng cho em sao? Em xin lỗi, em xin lỗi. Hà Tịch tự biết mình sai, vội vàng cúi đầu xuống trước Vương Dài. Em tự nhiên bị đau bụng, vừa đi WC. Đau bụng à? Vương Giai cũng không phải người dần dai, lúc này chỉ quan tâm đến sức khỏe học sinh. Em khỏe không? Muốn đi bệnh viện không? Không cần đâu ạ. Hà Tịch xua xua tay, em khá hơn rồi ạ. Hình như lừa giáo viên là không đúng thì phải. Nếu có vấn đề gì, phải báo ngay cho cô biết đấy. Vương Giai buồn thối ruột. Rồi lên xe đi. Xe của trường thực chất là một dàn xe công cộng, có thể chứa cả một lớp. Khi Hà Tinh Giả vừa lên, bên trong đầy người, cậu nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện ra chỗ trống nào khác. Hà Tịch theo thói quen đi xuống cuối cùng, liền bị một người gọi lại. Ở đây. Tần Việt đứng lên, lộ ra chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Không có người, cậu ngồi đi. Hà Tịch ngẩn người. Cảm ơn. Không có lý do để từ chối, Hà Tịch đành cam chịu số phận đi vào. Nhưng không ngờ, chỗ ngồi này rất tốt, được ánh mặt trời chiếu vào ấm áp vô cùng. Hà Tịch nghiêng người đánh giá Tần Việt một phen. Bình tĩnh mà nói, không có vai chính trong tiểu thuyết nào mà không đẹp trai, đường cong cơ thể như được điêu khắc, lông mi cũng rất dài. Hôm nay Tần Việt mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở ra, yết hầu uốn lượn lên xuống, tạo thành một hình thái hoàn mỹ, mang theo vài phần cảm giác cấm dục. Thêm cọc kính gọng vàng nữa thì ngon. Nhìn cái gì mà nhìn? Tần Việt đã sớm nhận ra tầm mắt cực nóng dừng trước người mình, nhẹ nhàng ho một tiếng. Tôi không cố ý giữ lại cho cậu đâu, đừng có bà nghĩ nhiều. Tôi chỉ là không muốn ngồi trong, lại không ai vào. Tần Việt nói, nên mới đến lựa cậu. Tần Việt không hạ giọng, mấy bạn ngồi trên hắn đang ăn bánh suýt chút nữa bị sặc chết. Rõ ràng là hắn muốn ngồi ở bên trong, ban nãy còn có một cô bé xinh đẹp đáng yêu hỏi hắn, có thể ngồi cạnh không? Vị đại ca này 10 phần kiêu ngạo phất tay, không chút do dự từ chối. Phía sau còn chỗ, ở đây có người ngồi rồi. Hơn nữa hắn ta còn dùng câu này từ chối thêm 2 người nữa. Sau đó còn điên tiết, bấm 2 cuộc gọi điện thoại rồi mới đen mặt ngồi ra bên ngoài. Giờ lại dám trắng trợn nói dối, ha, rõ ràng là cố ý giữ lại cho người ta. Làm người, đừng có mà quá đáng, không nghiệt quật cho đấy. Thủy cung cách trường học khá xa, xe chậm trì trì xuất phát, hành trình cần 1 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi. Sau khi điểm danh đầy đủ, xe trường từ cổng đi ra, dọc theo 2 bên đường từ từ tiến về phía trước. Xe công cộng vốn dĩ tốc độ không nhanh, lại cộng thêm người trên xe đã đầy nên càng chậm chạp. Hà Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, khá tốt, thích hợp để ngắm cảnh. Nhưng mà vận may không mỉm cười với bọn họ, tốc độ đã không ổn, lại còn gặp tắc đường. Trong xe buồn bã, bầu không khí nặng đến mức dường như không thể lưu thông. Tài xế xe là một người đàn ông trung niên ôn hòa, nhìn thấy tắc đường cũng không nóng nảy, ngược lại, ông vô cùng hớn hở cười tươi, bắt chuyện với học sinh ngồi sau. Vẻ mặt của ông này là một người địa phương, khẩu âm mang nặng giọng mũi, thỉnh thoảng còn chen vào câu bản địa vào, dọc cho đám nhóc con bên dưới cười ầm. Giáo viên không có mặt, học sinh không ai quản, nên tha hồ tụm năm tụm ba vào xem phim điện ảnh. Lý Tư Vũ cùng một đám con gái vây quanh mụ chủ, hình như đang cùng nhau chơi game. 1, 2, 3, mở. Mẹ ơi, đào hoa của tớ là 99 đó nè. Nữ sinh A hương phấn treo lên. Dịu dàng, đẹp trai, làm cho người khác hâm mộ. Quầy, đây không phải là nói tớ à? Tớ là được 999 này. Lợi hại hơn cậu nhá. Ủa, sao của tớ lại là số âm vậy? Nữ sinh C mặc như đưa đám. Bản thân vừa béo vừa xấu, đứng cạnh làm nền cho người khác. Ây, ây, vậy là muốn tớ đi mở công ty mai mối à? Đừng nói lung tung, ai có thể khổ hơn tớ. Lý Tư Vũ đập điện thoại một cái rồi mới bắt đầu. Bạn là một người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn, tình yêu bình thường, nơi thế tục không bằng hướng đến tự do xa vời. Là một người sớm đã hiểu thấu hồng trần. Này, tớ hiểu cái quái gì? Cái trò quỷ này khẳng định là không chuẩn. Nữ sinh D phù họa. Tớ còn đang độc thân, nam sinh còn chưa theo đuổi ai, vậy mà dám nói tớ là gái đểu. Nhìn các nữ sinh nói chuyện vui vẻ, hoặc là những người khác quen nhau, tụm lại là mấy chuyện khác. Hà Tịch mở cửa sổ, không khí mát lạnh tiến vào, đem khó chịu thổi đi một chút, nhưng cậu vẫn hơi buồn nôn. Hà Tịch có chứng say xe, đặc biệt là trong hoàn cảnh oi bức như vậy, cậu đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, tuy rằng bên ngoài cũng chẳng khá cảm hơn là bao, nhưng so với hương khói trên xe, đã là ơn cứu mạng rồi. Tần Việt nhận ra cậu hơi khác. Hắn nhíu mày, mở miệng hỏi. Cậu không khỏe à? Vâng. Hà Tịch vô lực trả lời. Em xây xe. Ai, đi được rồi. Tài xế nhìn thoáng qua xe phía trước, đã tản ra.

Hà Tịch tất nhiên không biết trong lòng nam chính đại nhân quanh co gặp ghềnh, tùy tiện ấn phát nhạc. Tai nghe truyền đến một đoạn nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Ngay sau đó Tần Việt nghe được một giọng nam. Còn không ngủ, đang đợi anh sao? Tần Việt giật mình. Cái gì? Nào, đến đây anh ôm một cái. Đây con mẹ nó, chắc chắn không phải giọng Hạ Tịch. Hắn hoảng sợ quay sang hỏi cậu. Gì vậy? Khúc Chu ngủ. Hạ Tịch nói. Trong một lần cậu nghịch điện thoại của nguyên chủ đã phát hiện ra, cậu ta đang chơi một trò chơi. Hạ Tịch chảnh quá hóa rượu, cũng muốn thử nghịch nghịch một lúc, sau đó phát hiện mấy câu nói trầm trầm của nhân vật trong trò chơi này thật sự rất dễ nghe. Hơn nữa, chắc cũng do hợp bóng vía, mỗi lần cậu chỉ cần nghe 2-3 câu là đã ngủ ngon lành. Mặt Tần Việt hơi vặn vẹo. Ru ngủ à? Vâng ạ. Hạ Tịch cười. Có một cái game bên trong, dùng để ru ngủ thì quá hợp lý. Đây nè, là trò này. Hạ Tịch mở di động ra cho hắn xem. Cách chơi này rất đơn giản. Anh có một ngôi nhà và một công ty, hàng ngày đi làm nhiệm vụ là được. Tần Việt nhìn giao diện có chút quen thuộc kia thì hơi nhíu mày. Hình như tôi biết trò này. Giống trò cháu gái hắn hay chơi. Anh biết à? Hạ Tịch đột nhiên lộ ra biểu tình ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi chọc chọc cánh tay hắn. Thêm bạn tốt, em với anh, tặng thể lực. Thể lực trò chơi này quá nhanh hết. Hạ Tịch ai oán. Lại còn phải dùng kim cương để mua, đắt lắm. Tần Việt u u cạc cạc, cùng nhau chơi à? Tôi không tải. Tần Việt cứng trắng từ chối. Hà Tịch nói là một trò chơi làm nhiệm vụ, nhưng rõ ràng cháu gái hắn giới thiệu là trò chơi hẹn hò à? Làm sao? Vậy à? Hà Tịch hiển nhiên có chút thất vọng. Hay, thể lực đã đến tay, vậy mà còn bay mất. Nhưng tình yêu của cậu đối với trò chơi này không được sâu sắc cho lắm. Cũng chỉ là một đề tài để giết thời gian thôi. Tai nghe không được gỡ xuống, Hà Tịch đã chuyển sang một bài hát dễ nghe khác. Cơ mà Tần Việt vẫn nhớ thương khúc ca tru ngủ ban nãy. Cho dù chỉ là hai câu, hắn cũng cảm nhận được giọng nam trầm đó đặc biệt dễ nghe. Dùng cách nói của mấy cô nàng thời nay chính là cái gì mà câu dẫn. So sánh với bản thân, hình như hắn kém hơn một chút thì phải. Nam chính đại nhân cảm thấy hơi khó chịu. Từ từ, nếu là khúc ca tru ngủ, thì có phải thằng nhóc Hạ Tịch này mỗi tối đều nghe mới đi ngủ có đúng hay không? Giọng hát của cô ca sĩ mềm mại truyền từ tai nghe cũng không khiến Tần Việt thoải mái hơn chút nào. Đầu óc hắn bây giờ chỉ tràn đầy ý nghĩ. Mỗi tối, Hạ Tịch đều phải nghe giọng thằng khác ngủ mới được à? Mẹ kiếp, suốt cuộc là cậu ta thích hắn, cho nên mới còng. Hay vốn dĩ cậu ta, công bẩm sinh, vừa đúng lúc thích hắn. Tính chất của hai vế trên khác nhau hoàn toàn đấy. Tần Việt xoắn xuýt cả buổi, đứng ngồi không yên. Hắn quyết định phải làm rõ chuyện này, nhưng vẫn phải giữ vài cân giả, làm bộ lơ đãng mở miệng. Cái giọng vừa nãy là của ai? Nghe cũng hay đấy. Hay cùng mẹ nó. Trong tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin, tuyệt đối không được thể hiện quá để ý. Nếu không chó con nhất định sẽ nghĩ lung tung. Hà Tịch hoàn toàn thuận theo kịch bản của hắn, cũng chả tránh đâu ngồi phân tích tâm tư đối tượng nhiệm vụ. Nghe thấy hắn hỏi thì vô cùng ngoan ngoãn trả lời. À, cái này á, là một cảnh sát. Hà Tịch nói, em thích anh ta nhất. Thích anh ta nhất. Tần Việt tách rời năm từ cậu vừa nói ra để phân tích, sau đó dồn dập tập trung sự chú ý vào nhất. Nhất gì? Nhất con mẹ gì? Thích cái gì mà nhất? Giống với thích mình không? Tần Việt dặn ra từng chữ một. Cậu thích anh ta. Đúng ạ. Hà Tịch không nghe nổi máu ghen của nam chính, vô cùng tự nhiên đáp lại. Thực ra cậu muốn nói đây là một thanh niên SSO, chỉ cần dùng là có thể khiến cho tiến độ nhiệm vụ trong game đạt đến cao nhất. Hơn nữa lại hiếm vô cùng. Mà lá bài hộ mệnh của cậu không thích anh ta, chả nhẽ cậu lại đi thích con O tầm tầm kia hay sao? Con O chỉ hiếm trong game, SSO là siêu siêu hiếm. Nghe xong, mặt Tần Việt đen thui như cái đít nồi. Hắn nhanh chóng hỏi, vậy cậu thích tôi hay thích anh ta? Gì cơ? Tốc độ hắn nói rất nhanh, giọng cũng bé nên Hạ Diệu gần như không nghe câu hỏi ban nãy. Không có gì. Tần Việt nhanh miệng, đã nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đi trước một bước thể thốt phủ nhận. Mình rõ ràng không thích Hạ Tịch, vậy mà còn đi hỏi mấy cái vấn đề ngu xuẩn này. Hắn đơm đớp lo sợ, nhìn phản ứng của Hạ Tịch. Cũng may, cũng may. Trước khi xuất phát, Vương Giai đã nhắc nhở những điều cần chú ý. Lúc xuống xe, cũng chỉ nói lại sau 3 giờ thì tập trung ở cửa. Vào trong kia, có thể tự do cùng bạn học tham quan, không cần xếp hàng. Sau khi thoát khỏi bóng ma xe xe, Hạ Tịch cảm thấy tinh thần tốt hơn N lần. Cậu vào WC ở dưới tầng 1, định đi vọc nước lạnh cho tỉnh người, thuận tiện ném đóng vỏ quýt ban nãy ăn đi. Tần Việt đứng bên ngoài chờ. Tần Việt chuyển sang lớp 10 cũng được một thời gian, phát hiện ra Hạ Tịch hầu như không có bạn bè gì. Kể từ khi đó, cậu ta cũng chỉ ở trước mặt hắn lượn qua lượn lại, trông rất tội nghiệp. Lại nói, nếu như lát nhóc ngốc kia lại ra ngoài mà không thấy hắn, là phải tốn công đi tìm. Thân thể cậu không được khỏe, coi như hắn cho cậu một chút tình cảm, chiếu cố lẫn nhau. Tần Việt nghĩ nghĩ, đột nhiên bị người ta gọi một tiếng. Tần Việt! Lý Tư Vũ kéo tay một nữ sinh đi tới. Cậu nhìn thấy Hạ Tịch không? Bọn tớ định đi cùng nhau. Hắn vẫn có ấn tượng với nữ sinh ngồi cùng bàn với Hạ Tịch. Cô này tính cách thẳng thắn, hình như quan hệ với cậu ta không tệ. Tần Việt cảm thấy mặt mình vừa bị vả cho một phát. Thế mà hắn còn nghĩ Hạ Tịch không có bạn cơ đấy. Hơn nữa suýt nữa thì hắn quên mất. Cậu ta với Lý Tư Vũ thường xuyên nói chuyện cười đùa trong lớp. Giờ lại còn muốn cùng đi tham quan à? Tần Việt càng nghĩ càng tức. Tần Việt, cậu nhìn thấy cậu ấy không? Thấy hắn không nói chuyện, Lý Tư Vũ còn tưởng hắn không nghe thấy, lặp lại một lần nữa. À, không thấy. Ánh mắt Tần Việt mơ hồ, chắc là vào trước rồi. Lý Tư Vũ cùng nữ sinh kia không tìm được người, nói cảm ơn liền bỏ đi. Sau khi hai người vừa rời khỏi tầm mắt, Hạ Tịch liền đến. Nam Thận, cậu dường như rất vui vẻ, lắc lắc bọt nước trên tay rồi chạy tới. Anh đợi em ạ. Nhanh lên. Đánh chết Tần Việt cũng không chịu thừa nhận, nhưng hắn cũng chẳng phủ nhận. Người khác vào hết rồi. Xem cậu ta vui chưa kìa. Tần Việt nào đó ngoài mặt thì giả vờ thanh cao lạnh lùng, nhưng thanh âm của hệ thống đã bán đứng hắn, không sót một mảnh. Tin vui. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại 80%. Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ không ngừng cố gắng. Thời điểm Hạ Tịch nhận được thông báo, cậu hận không thể hôn mịn hai cái, đệt đệt đệt. Anh Tịch quá siêu nhân, mới có vài ngày, đã kéo lại tiến độ, ha ha, cứ theo chiều hướng này, ngày về nhà của cậu không còn xa nữa rồi. Tần Việt nhìn cậu hớn hở, trong lòng cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí bây giờ có người gõ đầu hắn, hắn cũng không thèm giận. Hạ Tịch phân tích một chút, tiến độ đã đến 80% rồi. Điều này có nghĩa là cậu đã có được chỗ đứng trong lòng Tần Việt. Nếu lúc này lơ đãng mà tiếp xúc thân mật hơn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có thể còn trợ giúp rất nhiều nữa. Cậu nghĩ nên bắt đầu từ việc nắm tay. Gan to bằng trời, chạm vào tay hắn một chút, sau đó bị văng ra. Khi Tần Việt nhìn đến, cậu lập tức cúi đầu thẹn thùng. Và thế là nam chính của chúng ta lại được một trận đáng yêu xuyên tim. Cậu đánh bạo vươn tay lần nữa. Khi sắp sửa bắt được cánh tay của hắn thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Đệt! Quân phá game! Alo! Chú nghe! Tần Việt áp điện thoại lên. Tiểu Ngọc à! Làm sao? Ừ! À! Được! Chú đến ngày! Hạ Tịch! Tôi có chút việc! Ra ngoài chút! Tần Việt tắt điện thoại, cất vào trong túi. Cháu gái tôi ở trường học xảy ra chút vấn đề. Anh tôi với chị dâu không đến được. Tôi đi qua đó một chút. Nói là cháu gái, nhưng thực ra con bé này kém Tần Việt chỉ có 4 tuổi, quan hệ họ hàng không gần. Nhưng vì bố hắn cùng với bố con bé lớn lên cùng nhau, nên có vẻ thân thiết. Con bé ở đâu ạ? Trường cấp 2. Tần Việt nói, 6 giờ có mặt, còn 20 phút nữa. Đồng tử Hạ Tịch chợt coi lại. Nếu cậu nhớ không lầm, Tần Việt sẽ gặp tai nạn ở trên đường, mà nguyên chủ trong lúc nguy cấp đã đẩy hắn ra ngoài. Đó là giây phút cuối cùng của cậu ta. Cậu phải làm sao đây? Tôi không thể tham quan cùng cậu. Tần Việt đi về phía lối ra bên phải. Trường học của nó cách nơi này không xa. Nếu đi nhanh tôi có thể trở về kịp. Nam Thần, anh đợi một chút. Nếu bây giờ chờ hắn về thì Hạ Tịch chính là độ thiểu năng trí tuệ. Em đi cùng anh. Đại khái là vì cốt truyện khống chế, Tần Việt nhíu mày nhưng cũng không từ chối. Trong não Hạ Tịch điên cuồng gọi hệ thống, đem quyền văn cái chết nguyên chủ trong tiểu thuyết nhìn qua một lượt. Em có thể đi cùng anh. Hạ Tịch chợt cắn môi dưới, đôi tay co vóc đặt nhau, đùa nghịch góc áo. Bộ dáng của cậu khiến cho Tần Việt chẳng buồn để ý. Hắn thật sự không hiểu sao tên này cứ quấn lấy mình. Vốn dĩ hôm nay định làm phước cho cậu ta đi tham quan thủy cung một chút, người này nhanh như thế đã dám lên mặt. Không cần. Giọng hắn lạnh tanh, một ánh mắt lười cho Hạ Tịch. Tần Việt lướt qua cậu, chạy như bay về phía trước. Nói thật, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu khóc là hắn cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng là một nam sinh cứ ẻo lả như nữ sinh, hơi tí là khóc, sự thật khiến cho người khác khó chịu. Không chỉ như thế còn rất chán ghét. Cậu theo tôi làm gì? Tầm 10 phút sau, Tần Việt không nhìn được nữa dừng bước chân. Lăn ra đây, hắn nói. Không ai trả lời. Cậu chắc chắn muốn tôi lôi cậu ra ngoài phải không? Trong giọng nói của Tần Việt tràn ngập tức giận, cũng không hề che giấu sự chán ghét của hắn đối với Hạ Tịch. Trong hẻm nhỏ phát ra âm thanh sồn sụt, Hạ Tịch đi lên trước mặt hắn. Tần Việt, đừng gọi tôi. Hắn ghét bỏ quát to, Hạ Tịch sợ đến nỗi cũng run rẩy. Muốn đi thì quang minh chính đại mà đi. Hắn khinh thường nhất là loại nhút nhát này của cậu. Lén đúc, cậu là biến thái à? Tần Việt trào phúng xong thì tiếp tục đi về phía trước. Vốn nghĩ Hạ Tịch sẽ tức giận bỏ đi, nhưng cậu ta không có, vẫn nhắm mắt đi theo hắn. Trường cấp 2 cách một con đường cái, Tần Việt nhìn đèn xe cẩn thận rồi mới đi qua, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Một chiếc xe taxi vượt đèn đỏ, chạy với tốc độ cực nhanh về phía hắn. Trong nháy mắt Tần Việt chạy ra, muốn chết à? Hắn nhớ rõ hôm đó là 5 giờ 53 phút chiều. Thân thể hắn truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ, nhưng lại không đau đớn như trong tưởng tượng. Người này cũng không nặng, không có cảm giác rơi xuống. Hóa ra cái chết là như vậy. Tần Việt không biết, hắn nhắm hai mắt lại, bên cạnh vang lên một tiếng va chạm rất lớn. Tiếng lốp xe cọ sát ầm ĩ bên tai, làm hắn không thể không chú ý. Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng cũng cùng trên một đường thẳng. Tần Việt nhìn thấy cảnh tượng cả đời hắn cũng không thể quên nổi. Chó con dính người băng nảy, còn cúi người đi theo sau lưng mình, bây giờ đang ngã cách xa mười mấy mét. Toàn thân toàn là vết máu, lấy cậu ta làm trung tâm mà chảy ra bốn phía. Nhìn thấy mà ghê hồn. Vừa nãy cậu ta đẩy mình à? Hạ Tịch, sao lại ngốc như vậy? Rất nhanh có người dân chạy đến báo cảnh sát, rồi từng hàng trào niêm phong được lập nên. Hắn nhìn thấy bác sĩ nâng Hạ Tịch lên cán, rồi đặt một miếng vải trắng lên mắt cậu. Thiếu niên kia cứ nhẹ nhàng như vậy biến mất trong sinh mệnh hắn. Nhiều lúc Tần Việt trong mộng tỉnh lại sẽ thường nhớ tới Hạ Tịch. Trước kia luôn khinh thường chán ghét, nhưng đến khi lựa chọn giữa sống và chết, lại là cậu ấy không hề ngần ngại vứt bỏ bản thân mình. Cậu ấy không phải ti tiện, mà là tình yêu, yêu đến điên cuồng. Nhưng bản thân Tần Việt lại không bao giờ có thể tìm thấy một bóng hình như thế nữa. Hạ Tịch xem đi xem lại, rõ ràng Tần Việt đối với nguyên chủ thái độ vô cùng không tốt, vậy mà cuối cùng lại nói cậu ta không phải ti tiện mà là thâm tình. Có lẽ nhớ vụ tai nạn kia, nguyên chủ chết đi chắc chắn là một bước ngoặt lớn, cũng có tác động mạnh mẽ đến nhiệm vụ của mình. Này, đừng có nói là cậu cũng phải đi theo bước này nhé. Hạ Tịch lập tức run rẩy, đâm xa 10 mét, máu chảy cạnh sông, mẹ nó, đau lắm đấy có biết không? Hạ Tịch mặt mày như đưa đám, không thèm nhìn đường, kết quả trầm một cái, tiếp xúc thân thương với cái cột. Đau! Nước mắt sinh lý của cậu trào ra, lập tức che ngay là cái trán. Đi được không nhìn được mà nhìn cái gì? Tần Việt cảm thấy nhóc con này đúng là không khiến hắn bước lò. Hắn tức giận duỗi đôi tay ngọc ngà ra quát cậu một tiếng. Qua đây! Dạ! Hạ Tịch không phản ứng kịp ý nghĩ của hai tự qua đây, thậm chí cũng sợ hãi mà lùi thêm một bước. Tần Việt cay gời. Tần Việt hừ một tiếng. Tôi cho cậu ưu đãi, qua đây. Sau đó, lập tức túm lấy tay Hạ Tịch. Đi theo tôi. Tuy chỉ là túm một ngón tay, nhưng Hạ Tịch vẫn muốn ôm mặt khóc. Nam thần thân yêu. Cậu đây là muốn tôi nhanh chóng đi tìm chết có đúng không? Hệ thống hoàn toàn là một thứ máy móc không có tình cảm. Hạ Tịch hỏi nó rất nhiều thứ đại loại như là chết đi rồi thì nhiệm vụ có hoàn thành không? Hay là bị đâm xe thì cảm giác nó như thế nào? Thế mà đóng sắt vụn kia nhám sủa lại là nó không biết. Chỉ hớn hở nói,

mắt thấy kế hoạch sắp thất bại, Hà Tịch cắn răng, nắm mặt hắn một đường hôn xuống. Đồng tử Tần Việt chợt co lại, cảm xúc mềm mại trên môi, nhắc hắn đang xảy ra chuyện gì. Hạ Tịch, hôn hắn. Thực ra cũng không được gọi là hôn, vì dùng quá sức nên dùng cắn nghe có vẻ hợp lý hơn. Nhưng tim của Tần Việt vẫn đập nhanh như cũ, đại não hắn ngừng hoạt động mất mấy giây, sau đó hung hăng đẩy Hạ Tịch ra. Cậu bị thần kinh à? Vì lực quá mạnh, Hạ Tịch bị đụng đau vào vách tường phía sau. Cậu cũng hơi giận. Mẹ nó, nụ hôn đầu đợi của ông đại hiến nhân cho mi, mà mi còn dám đẩy ra. Đồ bất hiếu. Tần Việt vừa xấu hổ vừa tức thành quả núi lửa, nhìn Hạ Tịch như muốn xéo cậu vài nhát, sau đó nghiêng mình sang bên phải muốn trốn. Đừng mà! Hạ Tịch làm sao có thể để hắn thoát dễ dàng như thế? Cậu bắt lấy tay Tần Việt về phía sau lôi kéo, đẩy hắn ngược về tường, ấn lên đấy, rồi lại hạ môi chuẩn xác, chạm lên môi nam chính một lần nữa. Không giống như lần trước, lần này cậu trực tiếp chuyển động, ấn thẳng hắn xuống đất. Tần Việt chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Hạ Tịch cũng không rảnh quản hắn bị làm sao, chỉ lo hụm hít, thậm chí còn dừng ở trên môi hắn cắn một cái. Đệt mẹ, cậu rõ ràng là thẳng nam đấy, tại sao hôn Tần Việt cũng không cảm thấy ghê tởm nhỉ? Vì Tần Việt đẹp trai à? Hay là vì môi hắn mềm? Đầu óc của Hạ Tịch cũng trống trọng, quên mất tất cả là vì nhiệm vụ. Hai chữ nhiệm vụ này như ngọn hải đăng dẫn đường cho cậu, khiến cậu tin tưởng rằng những việc mình làm ra sẽ không thể nào giống với thế giới hiện tại. Hạ Tịch hoàn toàn vứt luôn sự ngại ngùng cuối cùng, ấn Tần Việt lên đất hôn đúng 5 phút, thậm chí còn khóa người ngồi lên hắn, dùng thể trọng cơ thể đè nén. Đúng 6 giờ, cậu mới rút được gánh nặng mà buông nam chính ra. Để làm bàn đạp cho tiến độ nhiệm vụ sau này, Hạ Tịch không quên thể hiện sự quan tâm bạn diễn. Sau khi tách ra, cậu đánh bạo, cọ môi mình lên đôi môi đang sưng của Tượng Việt, cười cười. Nam thần, anh thoải mái không? Thoải mái cái con mẹ cậu. Tượng Việt giống như vừa phải chịu khuất nhục to lớn, mặt hắn ngàn đến đỏ bừng. Đi xuống. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình bị cưỡng hôn. Hạ Tịch à, Hạ Tịch, cậu giỏi lắm, đúng là làm tôi chóng mắt lên nhìn. Vốn dĩ ấn tượng của hắn đối với Hạ Tịch rất tốt, nhưng hôm nay cậu ta cố tình làm ra mấy chuyện này. Tần Việt nhớ đến lúc nãy, không phải là hắn bị đè, thì cũng bị tranh con này cắn môi. Sau đó cuối cùng Hạ Tịch còn ngồi lên người hắn, đem trọng lượng của cậu, ép hắn đầu hàng mặc cho cậu sâu xé. Tần Việt nhìn Hạ Tịch vẫn còn không nhúc nhích, nhịn không được trống lên một cậu. Từ trên người tôi đi xuống. Hạ Tịch lúc này mới phát hiện ra cậu còn đang kẹp eo của người ta, trông cứ như là cưỡng gian mỹ nữ, vội vàng ngượng ngùng mà đứng dậy. Cậu có bệnh à? Tần Việt nhanh nhẹn từ trên mặt đất đứng lên, trên người không chỗ nào là bình thường, lòng ngực thở hồng hộc, chỉ vào mặt cậu. Nam thần, đừng gọi tôi. Tần Việt tức giận nói. Cút, tôi không muốn thấy cậu một lần nào nữa. Hắn giận đùng đùng bỏ đi, chỉ để lại cho Hạ Tịch một cái bóng. Hạ Tịch vẫn luôn nhìn theo hắn, thấy hắn băng qua đường bình yên vô sự, cậu thở ra một hơi. Hay, chó chẳng có lòng tốt, lại bị hiếu thành lòng lang dạ sói. Hạ Tịch nhìn không được thương hại cho số phận mình. Là ai? Ai vì hắn mà cố gắng học tập? Lại là ai? Là ai vì hắn quên mình? Ôi, đều là tôi, một con người vĩ đại, sánh ngang với trời đất. Anh Tịch đẹp trai nhất quả đất. Ngồi phun bậy một lúc lâu, Hạ Tịch lại bất giác đưa tay lên sờ miệng mình. Thực ra chuyện của cô cháu gái Bạch Ngọc cũng không to lớn gì, chỉ là cùng bạn học xảy ra một chút tranh cãi, nhưng đối phương bám riết không buông, thế nào cũng đòi kêu phụ huynh đến giải quyết. Giáo viên cũng không hiểu rõ sự việc, đành phải hạ giọng mới cả hai bên. Lúc cha về, Bạch Ngọc vô cùng không vui cằn nhằn. Chú nhỏ, sao chú phải xin lỗi cô ta? Không phải nó cũng xin lỗi cháu rồi à? Tần Việt chẳng có tâm tư gì nói đạo lý, hiện tại đầu óc của hắn chỉ nghĩ đến Hạ Tịch, rối như tơ vò. Chú không biết được đám người kia đáng ghét đến mức nào đâu. Bạch Ngọc mặc kệ Tần Việt có nghe hiểu hay không, cứ thao thao bất tuyệt nói xấu bàn học. Tần Việt nhìn qua con hẻm nhỏ ban nãy, không còn ai, có lẽ Hạ Tịch đã trở về mất rồi. Trong lòng hắn có chút trống trải, rõ ràng hắn đuổi Hạ Tịch đi trước, vậy mà vẫn còn chút chờ mong cậu sẽ ở lại đợi mình. Tần Việt gọi điện thoại cho Vương Giai.

hoặc có thể vào thời điểm tỉnh lại, cậu sẽ không còn nhớ rõ ràng ở nơi này đã xảy ra những chuyện gì. Có thể còn nhớ những người kia hay không, hay là chỉ giống như mơ mơ hồ hồ, coi nó là một giấc mộng. Kể cả khi nhìn thấy cái tên quen thuộc nhưng không rõ cụ thể đã gặp ở đâu. Hà Tịch nhắm hai mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Thời điểm Hà Tịch mở mắt ra, phát hiện đây không phải phòng ngủ của cậu, cũng không phải căn phòng ở thế giới tiểu thuyết, mà là một căn phòng toàn màu trắng. Bốn bức tường trắng, sàn nhà trắng, bàn ghế tất cả đều là màu trắng. Đến cả cái giường cậu đang nằm cũng trắng nốt. Cái gì đấy? Hà Tịch đang định mở miệng hỏi một câu, thì vách tường trước mặt cậu xuất hiện một tia laser màu đỏ. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ký chủ thân mến, thật buồn khi phải thông báo cho ngài tin này. Khi chúng tôi cố gắng đưa ngài trở về thế giới thật, thì xảy ra một lỗi nghiêm trọng, khiến cho hành trình bị quấy nhiễu, năng lượng của hệ thống không đủ dùng. Nếu cố tình tiếp tục sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi phải đưa ngài đến trạm trung chuyển, tức là nơi ngài đang đứng. Bên kỹ thuật đang cố gắng sửa chữa, mong ký chủ kiên nhẫn đợi thông báo tiếp theo. Lạy hồn! Ông mày cực khổ hy sinh cho tụi bay thời gian dài như vậy. Lũ bất hiếu tụi bay lại đem ông đây vứt ở cái đời chim không thèm ỉa này. Hà Tịch còn định hỏi thêm vài câu. Kết quả, cho dù cậu có la to đến mức nào, thì cái dòng tia laser kia chỉ hiện load in. Hoàn toàn không có ý định phản ứng lại cậu nói. Muốn đánh nhau đúng không? Hà Tịch thật sự muốn lôi đầu hệ thống ra đá cho một cái. Thiết bị lỗi, sao còn dám đưa ông đi? Đệt mợ, giờ thì hay rồi. Ở cái nơi này, để ông một mình không ai nói chuyện, hạt mục giải thích cũng không thèm trả lời luôn. Hàng đểu, bình chọn một sao. Hà Tịch ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hệ thống, từ nhân công đến chủ tịch của cái công ty sản xuất trà nó, ngôn từ sắc bén, tóm lại từ nào chửi được, cậu đều lôi hết ra chửi. Chửi xong thì khát nước. Hà Tịch nâng cốc lên vừa định uống thì phát hiện ra cốc nước cũng có màu trắng. Hà Tịch ngây người. Có đọc không anh bạn? Thật sự là chả có điểm nào làm cho người dùng hài lòng. Cũng may cái phòng này có thể mở ra. Hà Tịch không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra ngoài. Kết quả bên cạnh cũng là căn phòng trắng giống hệt. Hệ thống ngu xuống kìa. Mày muốn chơi nhà gương với ông đúng không? Cửa không khóa, Hà Tịch nhẹ nhàng mở ra. Sau đó cậu thấy được người giống mình như đúc xuất hiện trước mắt. Quả nhiên là nhà gương. Hà Tịch chưa kịp chửi bậy, sau đó là mặt quỷ, thì đã thấy bản thân mình ở đầu bên kia lên tiếng. Cậu là ai? Sao lại giống tới như thế? À, méo mèo mèo. Cậu là ai đã? Tớ là Hà Tịch. Gì? Cho nên cậu là người sang thế giới hiện thực thay thế thân phận của tớ à? Hà Tịch nhìn bản thân ở trước mặt, kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Trải qua một hồi tâm sự, hai người mới cùng hiểu ra. Tổng kết lại một chút chính là hai người xuyên qua thế giới với nhau. Cái độ hệ thống ăn hại, rõ ràng nói cậu không biết nguyên chủ lạc trôi nơi nào, trách không được, lại bị lỗi. Ừ, tính cách của nguyên chủ không khác, tiểu thuyết gốc là mấy, cực kỳ dịu dàng. Hôm đó tớ tỉnh lại thấy hoàn cảnh xung quanh không giống nhau. Người anh em, Hà Tịch vỗ vai nguyên chủ, tỏ ra chính mình rất thương cảm cho cậu ta. Ha ha, chỉ có cậu xui thôi, vừa mở mắt đã bị Tần Việt đập cho nguyên hộp cơm vào mặt. Đều do hệ thống chết bầm. Hà Tịch nói, nếu không phải tại nó, thì hai chúng ta cũng không phải thay nhau đến cái chỗ quần què này. Đúng rồi người anh em, nhiệm vụ của cậu là gì? Cuộc sống của cậu vô vị cực kỳ, hình như cũng không có nhiệm vụ gì đi. Nhiệm vụ? Nguyên chủ ngạc nhiên nói, nhiệm vụ gì cơ, tớ không có. Hả? Tớ tự nhiên đến đây thôi. Cậu bên kia không có chuyện gì cả, cũng không có hệ thống với nhiệm vụ. Tớ từ từ thích nghi với sinh hoạt bên đó. Sau đó, hôm nay đang làm bài tập, thì lại đến đây. Rồi gặp cậu. Vậy à, trong lòng Hà Tịch, hoài nghi nguyên chủ có điều gì đó giấu cậu. Nhưng không có cách nào dò hỏi ra. Cậu thì sao? Cậu có nhiệm vụ gì? Nguyên chủ hỏi. Nhìn nguyên chủ có vẻ không biết vận mệnh của chính mình ở thế giới cũ. Hà Tịch cũng không thể nói là cậu đang dùng thân phận của nguyên chủ quỳ liếm nam chính, đành phải nói bừa cho qua. Không sao, chút chuyện nhỏ ấy mà. Hai người cứ nói chuyện lung tung, hỏi thế giới của nhau như thế nào, bạn bè gì đó có khỏe không. Sau đó phát hiện ra đối phương nói chuyện hợp gu với mình, hận không thể kết làm anh em bạn gì. Tần Việt thì sao? Nguyên chủ đột nhiên hỏi. Anh ấy có khỏe không? Có khỏe không à? Hà Tịch nghĩ thầm, hắn ta chắc không khỏe đâu. Trước khi chia tay, còn gào vào mặt cậu kìa. Nhưng suy nghĩ đến tâm trạng của nguyên chủ, Hà Tịch đành phải sử dụng phương pháp nói giảm nói tránh. Tốt lắm, học tập vẫn thứ nhất, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Tịch vẫn bổ sung thêm một câu. Nhưng hắn vẫn độc thân. Chắc có thể an ủi nguyên chủ một chút. Nhưng hình như cảm xúc của nguyên chủ cũng không dao động nhiều lắm. Cậu ta thậm chí còn nhẹ nhàng cười cười. Vậy hả? Hy vọng sau này sẽ có người chăm sóc anh ấy. Hà Tịch nhạy bén ngửi ra mùi không bình thường. Cậu còn thích hắn? Không có. Nguyên chủ lắc đầu. Tớ có bạn trai rồi. Cái gì? Nguyên chủ nở nụ cười nhợt nhạt. Tớ hiện tại đang quen bạn trai. Anh ấy tốt lắm. Quen bạn trai còn tốt lắm. Trong lòng Hà Tịch nghĩ chắc chắn không phải bạn bè trước đây của cậu đi. Cẩn thận suy nghĩ một lượt, Hà Tịch vẫn không nghĩ ra là ai. Cậu hà giọng hỏi. Ai vậy? Tống Hạo Nghi. Thời điểm nguyên chủ nói tên người kia, không thể ngăn nổi việc ngọt ngào của mấy người đang yêu làm Hà Tịch như bị sét đánh. Tống Hạo Nghi, vãi chưởng. Cậu không nghe lầm đấy chứ? Thằng chó con thiếu năng trí tuệ, cậu hận không thể đập cho một trận. Mỗi lần gặp mặt tức đến mức không thể lên tàu bào, đặt một cái máy cắt cỏ về cắt chuỗi cái đầu của đối phương. Liệu có ông bụt bà tiên nào phù phép lại đối tượng của vị huynh đài này không? Ừ. Là cậu điên hay thế giới này điên rồi? Cốt truyện này, một chữ Hà Tịch cũng không muốn hiểu. Cậu thượng cậu ta à? Mặt Hà Tịch có vẻ không đúng, nhưng cậu vẫn tích cực diệm xuống, không cho nguyên chủ phát hiện khác thường. Từ thượng này trong tiểu thuyết đa mỹ viết rất rõ ràng. Nguyên chủ hơi đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Không phải. Tai của nguyên chủ hơi hồng hồng. Là tớ bị anh ấy lạy hồn. Hạ Tịch thiếu chút nữa tức đến ná thở. Cậu ta mang thân phận của mình, sau đó bị đối thủ một mất một còn thượng để cùng mẹ nó. Hà Tịch xắn tay áo, định phổ cập lại khoa học cho nguyên chủ, thì đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên, một chùm tia sáng vây quanh hai người. Hệ thống đang tạm thời bảo trì, năng lượng chỉ có thể duy trì ngày về thế giới nhiệm vụ. Hỏng hóc lần này cực kỳ lớn, có khả năng sẽ không sửa chữa thành công. Kế tiếp sẽ không có nhiệm vụ nào khác, lúc có hệ thống sẽ báo sau. Chúc ký chủ có một trải nghiệm thật vui vẻ. Hà Tịch chưa kịp gào vào mặt nó vài câu đã bị kéo lại. Không gian hư vô một lần nữa, cậu điên cuồng mà gõ chữ hệ thống, sau đó đặt một câu hỏi quan trọng nhất. Nguyên chủ sẽ đi chỗ nào? Thế giới của ký chủ. Còn tao có trở về không? Hệ thống đang nỗ lực phục hồi, tạm thời không có nhiều hy vọng. Năng lượng đã được tích tụ lại càng ngày càng lớn, ánh sáng dần dần bao trùm lấy Hà Tịch. Cậu nắm chặt thời gian hỏi một câu cuối cùng. Khi tao trở về thế giới tiểu thuyết đã qua bao lâu rồi? Nửa năm. Ok, tôi ổn. Xét bổ thẳng xuống đầu đồng chí Hạ Tịch. Nghe nói hôm nay có bạn học bơi chuyển đến lớp chúng ta đó. Mới sáng sớm, ở trong lớp luôn là những câu chuyện lại nhảy của một nhóm thích hóng hớt. Tớ nghe trong phòng giáo viên truyền ra. Thật hay đùa ấy, lần trước cậu cũng nói có người đến lớp mình. Kết quả người ta vào lớp 1 kia kìa. Lần này tuyệt đối là sự thật. Nam sinh tên cao siêu đó giơ tay ba ngón lên trời. Tớ nghe dài dài nói, chủ nhiệm giáo dục nói, đó là học sinh giỏi, hôm nay đến, kêu lớp chúng ta chuẩn bị cho tốt. Nếu mà không tới, tớ bước đầu xuống làm đá bóng. Đầu cậu dài thấy mồ, đá làm sao được? Một nữ sinh ghét bỏ lên tiếng chọc cho cả đám cười ha hả. Không phải, cao siêu phát điên, các anh chị em nhất định phải tin tớ, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cao siêu, nổi tiếng trong lớp. Hay nói nước đùi, mỗi lần phát tin đều nửa thật nửa giả. Đã thế mỗi lần còn đòi người ta khen mình rồi mới nói, khiến cho người khác hoài nghi, không biết liệu có phải mặt cậu ta dài như vậy có phải do bị người ta đánh không. Lần trước nữa thì sao? Cậu dám nói Tiếu Tiếu yêu đương với Hạ Tinh giả, kết quả cậu bị chính chủ bác bỏ tin đồn. Chẳng nhẽ họ nhận à? Cậu còn dám nói chủ nhiệm giáo dục về hưu, lại còn Hạ Tịch chuyển sang trường tư nhân nữa. Thời điểm nghe thấy cái tên đó, trái tim Từng Việc đột nhiên vẫn trung lên. Hắn nhớ rõ ràng hôm nay hắn là người đến trường sớm nhất. Thậm chí khi đi ngang qua cái tiệm trái cây, Từng Việc vẫn cố tình ghé lại mua rất nhiều quýt, ấp ủ cùng Hạ Tịch nói chuyện gì đó. Nhưng hắn chờ từ sáng đến tối, Hạ Tịch cũng không xuất hiện nữa. Từng Việc cho rằng cậu đang trốn tránh, nhưng một tuần sau cậu vẫn không xuất hiện. Hạ Tinh giả cũng không liên hệ được, điện thoại, WeChat đều không trả lời. Hắn không tin đi đến nhà cậu tìm, chỉ phát hiện cha con mẹ con đang nằm thoi thóp. Từng Việc ôm nó về nuôi, hiện tại đã được 8 cân. Mà Hạ Tịch như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất trong cuộc sống của hắn. Đến bây giờ đã được nửa năm, bọn họ cũng lên lớp 12 rồi. Từng Việc, vậy là cậu có bạn cùng bạn mới rồi nè. Dương Triết xoay người lại, vỗ vỗ bàn vô cùng sạch sẽ bên cạnh Từng Việc. Nơi này cuối cùng vẫn phải có người. Từ khi Hạ Tịch không nói không rằng bỏ đi, Từng Việc chủ động tìm Vương Giai điều chỉnh chỗ ngồi cho Lý Tư Vũ, muốn một mình ngồi một bàn, vẫn luôn không để ai đem bàn của Hạ Tịch đi. Ngồi như vậy suốt nửa năm. Có lẽ vậy, Từng Việc nói. Quay, tới rồi kìa. Đột nhiên, có người nói một câu, tầm mắt của mọi người hướng tới. Từng Việc không có hứng thú cúi đầu làm bài. Tôi đoán hình như là một anh đẹp trai. Tôi cũng nghĩ thế. Chờ đến lúc người kia đi đến, khắp nơi mọi người chỉ có thể nói một câu. Ôi, đẹp. Từng Việc vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải tầm mặt người nọ. Bộ dáng nửa năm trước và nửa năm sau không có gì thay đổi. Vẫn là áo hoác đai màu vàng cùng với quần jean tối màu. Đeo ba lô đứng ngoài cửa. Từ góc độ này nhìn qua, chân có vẻ lại dài thêm một chút. Giống như cao lên à. Hạ Tịch! Lý Tư Vũ kêu lên một tiếng. Cô ngồi ở gần cửa, kích động đến mức đứng thẳng dậy. Tầm mắt hai người giao nhau trong mấy giây, Hạ Tịch vội vàng xoa đầu. Cùng bạn cũ chào hỏi. Tư Vũ, đã lâu không gặp. Thật ra đối với cậu mà nói, thời gian thậm chí còn chưa qua một ngày. Đúng là cậu thật rồi. Nhưng hiển nhiên đối với Lý Tư Vũ đã rất lâu. Cô tiến lên một bước bắt lấy cánh tay của Hạ Tịch. Cậu đi đâu vậy? Đột nhiên biến mất cũng không báo cho tôi một tiếng. Người trong lớp quan hệ với Hạ Tịch cũng không tốt. Tấm năm tấm ba nói chuyện này nọ, tràn ngập không khí hỏng hớt. Được rồi, được rồi. Vương Giai đi vào lớp, mở miệng nói chuyện khiến cho mấy học sinh trong lớp về vị trí cũ, ngay ngắn ngồi lại trên ghế. Vương Giai cười cười. Bạn học Hạ Tịch thì cả lớp cũng đã quen, không cần giới thiệu lại nữa. Nhưng mặc kệ cậu ấy là bạn học mới hay bạn học cũ, nếu đã đến đây thì cả lớp phải ở chung hòa thuận, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Làm học sinh, việc quan trọng nhất vẫn là phải học tập. Sau này Vương Giai nhân cơ hội giáo dục lái nhái một đống chuyện, sau đó mới nhớ Hạ Tịch bên cạnh, vội vàng xếp chỗ cho cậu. Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ trống. Vương Giai không chút do dự nói, Hạ Tịch, em ngồi bên cạnh Từng Việc đi. Hạ Tịch đang lòng kêu gào, ghét cổ nào trời trao cổ ấy, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ đi đến. Giáo viên đã mở miệng thì cậu chẳng có lý do gì để từ chối. Lại nghĩ đến vị hệ thống khốn kiếp kia khiến cho cậu đẹp mặt lần trước, muốn cậu đối mặt với nam chính làm sao bây giờ. Khoảng cách gần như vậy, nhưng Hạ Tịch đi mất gần một phút. Bàn ghế trước sạch sẽ, Hạ Tịch ngồi thẳng xuống, lôi sách giáo khoa Vương Giai đưa, định nhét vào trong ngăn bàn, nhưng cậu lại không ngờ bên trong đã sắp đầy sách vở. Nhìn kỹ lại tất cả đều ghi tên cậu. Nửa năm qua đồ vật không bị ai dọn đi à? Cậu nhìn trộm Từng Việc, đại ca kia hoàn toàn không để ý đến cậu, trợn mắt nhìn chăm chăm bảng đen, ngón tay thon dài, nắm cán bút. Nhưng thực chất ở nơi cậu không nhìn thấy, một tay khác của Từng Việc đang nhéo chặt cục tẩy. Cậu ta không phải bỏ đi rồi sao? Hơn nửa năm không có tin tức, sao lại đột nhiên quay về? Vậy mà hắn còn cho rằng cả đời này sẽ không được gặp cậu nữa. Từng Việc căn bản không nghe thấy giáo viên nói gì. Hiện tại mọi chuyện xảy ra trước mắt hắn giống như đang nằm mơ. Người mà mới hôm qua còn xuất hiện bên trong ấy, bây giờ đang sống sờ sờ ngồi ngay bên cạnh hắn, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể chạm vào cậu. Tần Việt cố gắng kiềm chế hô hấp của mình trở nên bình tĩnh, hắn cảm thấy trong lòng như có một con nai đang chạy loạn, sắp đâm chết hắn. Đúng là một tiết học gian nan. Này Hạ Tịch, cậu đi đâu vậy? Vừa tan học, Dương Triết bàn trên đã quay lại nói với cậu. Cậu biết anh Việt một thân một mình khổ lắm không? Hả? Hạ Tịch mơ hồ nắm được trọng điểm. Một thân một mình à? Cũng không hẳn. Dương Triết là một người nói nhiều, vô cùng hớn hở phổ cập kiến thức cho Hạ Tịch. Cậu đi rồi, không phải sĩ số lớp mình, thành số lẻ sao? Khẳng định phải có một người ngồi đơn. Cậu vừa đi, Tần Việt đã tìm Gia Gia chuyển vị trí. Hy sinh anh Dũng để tác thành cho mọi người trong lớp. Như vậy, khi có bài nhóm hai người, anh Việt không làm được, không phải một thân một mình sao? Cậu không biết đâu, hàng ngày anh Việt đều lâu... Cầm miệng. Tần Việt hung hăng trừng mắt với Dương Triết. Khẩu nghiệp ít thôi. Một thân một mình cùng mẹ nói. Nói vậy chả khác nào, hắn là người già neo đơn à. Hôm trước thằng nào đó mới hôn mình, hôm sau liền trốn đến nửa năm. Thằng ngu mới đi nhớ thương cậu ta. Dương Triết ngay người. Đùa một chút tội, làm gì mà căng vậy? Cậu ta tưởng Tần Việt ngượng ngùng, định hi hi ha ha, chọc thêm cho vài cậu. Đột nhiên nhìn mặt Tần Việt đen xị giống như muốn ấn đầu của mình vào thùng rác. Dương Triết vội vàng xin. Anh Việt tha mạng. Sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc như một cơn lốc quét ra khỏi lớp học. Cậu đừng có mà nghe cậu ta nói bậy. Tần Việt có chút mất tự nhiên bắt chuyện với Hạ Tịch. Tôi chỉ cảm thấy ngồi hai bạn thì trọng hơn một chút thôi. À, Hạ Tịch lên tiếng, vô cùng biết điều mà không nhắc lại đề tài này thêm nữa. Cậu cũng cảm thấy xấu hổ, dứt khoát cúi đầu làm bài. Tần Việt nhìn cậu lơ đi, há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Giận dỗi, viết thật mạnh lên giấy nháp, vài chữ H. Trong lòng Hạ Tịch cũng rối như một cuộn chỉ. Đối với sự việc phát sinh hôm qua, hiện tại cậu nhìn thấy Tần Việt giống như nhìn thấy nụ hôn đó. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, không cách nào che giấu. Suốt một ngày, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Thẳng đến tiết tự học buổi tối, Hạ Tịch nhanh chóng thu dọn sách vở. Hiện tại, cậu chỉ ước nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây. Thật sự là rất xấu hổ. Kết quả Tần Việt gọi cậu lại. Chờ đã. À? Hạ Tịch giật mình một cái, bút cũng rơi luôn xuống bàn. Tần Việt kêu cậu chờ là muốn làm gì, không phải định tính sổ với cậu đó chứ. Với hắn mà nói đã qua nửa năm rồi, đừng hẹp hòi như thế chứ, hù hù. Trong lòng Hạ Tịch vô cùng thấp thỏm. Tuy rằng cậu làm bộ làm tịch, mở một quyển sách ra, nhưng tầm mắt vẫn hướng về Tần Việt, trông lắm la lắm lét. Tần Việt xoắn xít suốt cả buổi chiều mới lấy hết can đảm gọi cậu lại, nhưng cũng chỉ dám gọi thôi. Định nói gì, hắn cũng không biết. Cơ mà 10 phút trôi qua, Hạ Tịch vẫn không nói với hắn một câu nào. Hạ Tịch đắm chìm trong thế giới của bản thân, bắt đầu phân tích tình huống. Cậu không rõ thái độ của Tần Việt đối với mình là gì, kết quả đã bị hắn gọi về, suýt nữa ném luôn quyển vở xuống đất. Hiện tại Tần Việt lại đem vấn đề khó khăn này ném cho cậu, khóc không ra nước mắt. Hù hù, đối với hắn, đã là nửa năm, nhưng đối với cậu mới chỉ vài tiếng thôi, có biết không? Nhưng im lặng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cậu nhìn thấy mặt Tần Việt bắt đầu trầm xuống, cắn răng. Thôi chết thì chết, kiếp sau đầu thai lại thành một anh hùng đẹp trai nhất thế giới. Hạ Tịch thử thăm dò, hỏi hắn một câu. Đã lâu không gặp. Tần Việt ngây người. Tần Việt nói, còn gì nữa không? Ai... Trong lòng Hạ Tịch kêu gào, không còn, thật sự không còn. Nhưng nhìn gương mặt Tần Việt mà nói, cậu dám khẳng định, nếu cậu hé ra bộ chữ thôi chắc chắn sẽ bóp chết cậu. Cơ mà, nếu cậu lại đi nói chuyện phím với hắn, 90% sẽ bị coi là thằng tâm thần. Thế là, cái khó ló cái ngu. Hạ Tịch đột nhiên phun ra một câu. Anh có người yêu chưa vậy? Tần Việt im lặng. Sao tự nhiên lại hỏi cậu đó? Có phải cậu ta đang ám chỉ hắn không? Tần Việt lập tức bị ý nghĩ này thao túng. Khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên. Quả nhiên cậu ta vẫn còn thích hẳn. Trong lòng Tần Việt đang lặng lẽ ăn mừng. Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không quan tâm. Cậu hỏi làm gì? Hạ Tịch nghĩ. Ý của tôi là tôi không biết nói gì hết. Nên nói bừa. Anh không nhìn thấy à? Em... Hạ Tịch nhắm mắt chém bừa. Em cảm thấy em nên xin lỗi anh một tiếng. Trong lòng Tần Việt càng hí hửng hơn nữa, cảm thấy Hạ Tịch càng ngày càng có tiến bộ, còn biết xin lỗi nữa cơ đấy. Kết quả hắn vừa định mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy Hạ Tịch đánh phủ đầu. Chuyện ngày hôm đó là do em xúc động quá, em không nên làm như vậy với anh. Cái gì? Em... Trong lòng Hạ Tịch nghĩ qua nửa năm rồi, có lẽ Tần Việt cũng không để trong lòng nữa. Cậu đành phải tỏ ra đáng thương xin lỗi hắn trước. Dù sao sau này sáng chiều được gặp mặt nhau, nhất định phải xua tan hiềm khích. Xin lỗi anh Tần Việt, anh tha thứ cho em nhé. Xúc động à? Tần Việt nắm bắt đúng trọng điểm. Ngày hôm đó cậu ta chỉ đơn giản là xúc động thôi sao? Đúng vậy. Hạ Tịch còn tưởng là xin lỗi của cậu có hiệu quả, lập tức than thở tiếp. Sau khi đi, thật sự rất hối hận bản thân lại đối xử với anh quá đáng như vậy. Là em sai, là em không đúng. Tần Việt, anh coi như em đang đùa, tha thứ cho em có được không? Hạ Tịch hiểu rõ, cậu đang sống trong tiểu thuyết, tất cả mọi chuyện đã được định sẵn. Hệ thống của cậu đã đi đời nhà ma, nhiệm vụ của cậu đã dừng lại, nhưng sinh hoạt sau này sẽ ở đây. Hơn nữa Tần Việt đã có CP thuộc về mình. Hắn chắc chắn sẽ đi theo lộ trình đó, danh hiệu Bạch Nguyệt Quang của cậu được đánh đổi bằng nguyên chủ. Nếu không có nó, thì cậu sẽ chỉ là một điểm nhấn nhỏ trong cuộc đời của nam chính. Có lẽ sau này còn xuất hiện Trương Tịch, Lý Tịch nữa. Việc này chắc chắn sẽ không làm cho cuộc sống sau này thay đổi. Tần Việt cũng không có gì để không buông bỏ cậu. Nhưng Tần Việt lại không chịu mở miệng. Hối hận, đang đùa. Hai từ đó giống như một bóng ma xoay vòng vòng bên tai hắn. Nụ hôn đầu tiên quan trọng như vậy hắn cũng cho cậu, vậy mà Hạ Tịch dám nói chỉ đang đùa một chút. Đùa con mẹ nó một chút à? Hắn hoàn toàn không thể tiếp tục được đề tài này nữa. Hắn sợ lỡ tay bóp chết cậu. Vì thế Tần Việt cực lực đánh trống lảng. Mèo của cậu tôi nuôi hộ, vaccine phòng bệnh tiêm đúng hạn, hiện tại lớn rồi, sắp qua 8 cân. À, Hạ Tịch không biết sao đề tài này đã được tổ lái sang mèo, nhưng cậu chỉ có thể phụ họa theo. Vậy ạ, cảm ơn anh. Tần Việt ừ một tiếng, lại nói, nếu cậu muốn thăm nó, có thể đến. À, hoặc nếu muốn thì có thể đem nó về. Không cần, không cần. Hiện tại Hạ Tịch nào dám phiền đến vị đại ca kia, vội vàng từ chối. Vốn là tặng cho anh mà, nào có chuyện đòi lại chứ. Tần Việt vốn dĩ định cho cậu một cái bậc thang đi xuống, nhưng thằng nhóc Hạ Tịch này nhất định không chịu đi. Nam chính cảm thấy hơi mất mặt, bỏ lại một câu, tôi đi trước rồi chạy trốn. Hạ Tịch đúng là cái đồ chó con không biết xấu hổ. Tần Việt nuôi con mèo kia đã được nửa năm, quan hệ rất tốt. Hắn vừa mở cửa thì mèo đã chạy ngay đến vương móng vuốt lên cào cào ống quần. Tần Việt khom lưng bế con mèo lên, sờ sờ đầu nó. Mèo con vui vẻ vô cùng thân thiết cò cò vào cằm hắn. Vẫn là mèo tốt hơn, nuôi còn biết báo hiếu. Từ khi Tần Việt mang nó về nhà, mỗi ngày đều tìm công thức đồ ăn cho mèo, đồ chơi các thứ, mua đầy nhà, thậm chí còn hào phóng tậu luôn cho thú cưng một căn nhà 3 tầng đẹp đẽ. Chính cuộc sống giàu sang ấy đã khiến mèo con thành công chuyển từ đi sang lăn tròn. Hiện tại quả bóng này ăn uống no đủ xong thì dựa vào chân bàn máy tính, nhìn chủ nhân thứ hai của nó hùng hục gõ máy tính, gõ xong lại xóa, xóa rồi lại gõ. Tần Việt ứng ứng lung tung phèn, hỏi cha một đống vấn đề, lên thanh tìm kiếm. Cùng đối tượng yêu thầm mình, gặp lại nhau là cảm giác gì? Cách thức ở chung với bạn trai cũ. Cách để cùng đối tượng đã tiếp xúc thân mật, ở chung sao cho không xấu hổ. Tần Việt chán đời, nhìn đống kết quả trả đâu vào đâu, trong lòng buồn trời trời. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm kiếm liên quan đã trở thành. Cùng người khác xảy ra tình một đêm, có nên nói cho chồng không? Tôi thật sự rất yêu anh ấy, nhưng hôm đó chúng tôi cãi nhau, đối tượng kia cũng đối với tôi rất dịu dàng. Cút con mẹ nó chứ dịu dàng, đúng là mạng xã hội, không đáng tin cậy. Con mèo béo ngẩng đầu lên, sau đó nâng chân trước lên, chậm rãi liếm móng vuốt. Tần Việt ôm lấy nó đặt lên đùi. Tần Việt bắt lấy cái tay nó đang liếm, sau đó lại giơ nó lên nhìn nhìn. Kỳ lạ, con mèo này rõ ràng là do Hạ Tịch chọn. Hiện tại tuy rằng béo như con lợn nhưng cũng khá đáng yêu, tại sao cậu ta lại không muốn đến đây thăm nó? Tần Việt giận dỗi nhìn con mèo. Mày nhìn mày xem, béo như trái bóng, người ta còn không muốn nhìn mày. Dường như nó nghe hiểu Tần Việt đang cà khịa. Con mèo thu hồi móng vuốt lại, sau đó hung hăng dùng cái đệm thịt thật dày chọc vào tay Tần Việt. Đầu đứng thì không thấy đầu, chỉ thấy thoải mái cực kỳ. Tần Việt không để ý hành động vô nhân tính của nó, bắt lấy móng vuốt ôm vào trong tay. Bảo bối, mày nói xem, sao cậu ta lại khốn kiếp như thế chứ? Tán tỉnh mình cũng là cậu ta, trốn chạy cũng là cậu ta, làm cho mình nhớ thương nửa năm, quay về thì nói rằng mình đang đùa, nói giỡn, nhất thời xúc động. Đúng là cái độ con mẹ nó khốn nạn nhất trên đời. Hạ khốn nạn đang ở nhà yên ổn đột nhiên hắt xì một cái, quấn chặt chăn hơn nữa. Gia bối lấy đầu cọ cọ tay của Tận Việt, giống như là tán thành ý kiến của hắn, ra vẻ sẽ cùng con sen đối mặt chung với kẻ địch. Hắn bắt lấy chân trước của con mèo con, một tay khác thì tưởng tượng bàn phím là đầu có Hạ Tịch, hung hăng ấn. Mày cũng đồng ý có đúng không? Mua mày xong không phụ trách, hôn tao cũng không phụ trách, chỉ lo thoải mái của bản thân, cái độ tra nam. Tần Việt càng nghĩ càng tức, mở di động ra tìm số của Hạ Tinh Giả, định khẩu nghiệp một trận, nhưng lại sợ lộ ra vấn đề là hắn để ý đến độ tra nam kia, đành phải ngẹn lại tìm một cái đề tài bình thường nhắn qua. Làm gì đấy? Đừng nói nữa, Bạch Tiếu Tiếu gửi cho tớ mấy tấm poster phim mà, tớ đang lên xem điểm bình luận, bằng không lần sau đi xem, mất mặt ứ chịu được. Cách một cái màn hình điện thoại, Tần Việt vẫn có thể cảm thấy tên kia đang oán hận ngập trời. Cậu nói xem, mấy cô gái xinh đẹp khác, lá gan có lớn như vậy đâu. Đệt bẹ, lần trước cô ta lôi tớ đi coi cái phim Luân Hồi, mà tớ bị dọa cho khóc. Thậm chí khi về nhà, Hạ Tinh Giả còn chân chó theo mẹ đi chùa thỉnh một cái bùa bình an để được cao tăng làm phép, giờ còn mang theo bên người. Làm như cậu sẽ không đi ấy. Hạ Tinh Giả không hiểu. Hạ Tinh Giả nói, đã là đàn ông thì không được lùi bước. Tần Việt ngay người. Tần Việt nói, chả hiểu nổi tư tưởng của cậu, sợ chết cha còn mạnh mồm đâm đầu vào. Hạ Tinh Giả, cậu sai rồi, cuộc sống này là một chuỗi những lời khiêu chiến, chả nhẽ cậu biết một ngày cậu sẽ chết thì cậu bèn không sống nữa sao? Sớm muộn gì tớ cũng sẽ tu thành chính quả, cùng Bạch Tiếu Tiếu ngồi bàn luận về San Gia Cô mà không thấy sợ hãi. Tần Việt, ủa? Tần Việt, hôm nay ở trường cậu có nghe tin tức bé bé gì không? Hạ Tinh Giả mười phần cảnh giác. Tần Việt, hôm nay cậu là lạ nhé. Ngày bình thường cây mồm ra cậu cũng không thèm chép, hôm nay sao năng nổ thế? Nói, định quấy rối tớ à? Tần Việt chấm chấm chấm. Tần Việt, quấy con bà cậu và quấy. Tư tưởng giác ngộ quá kém, cậu muốn hắn nói toạc ra. Tần Việt cắn răng, xóa xóa nhập nhập, cuối cùng cũng đánh xong một dòng tin nhắn gửi qua. Hạ Tịch khốn nạn kia về rồi, cậu biết không? Hạ Tinh Giả lờ mờ đoán ra được cái tên này. Thực ra y đang cùng Hạ Tịch nói chuyện phím, thấy tin mới nhất của Tần Việt, bèn chép lại Hạ Tịch. Cậu cùng nam thần của mình nói chuyện chưa vậy? Hạ Tịch rất mau trả lời. Cậu tha cho tớ đi, tớ nào dám. Nam thần hiện tại chưa giết tớ đã là tốt lắm rồi. Cô điên mới lượn lờ trước mặt đại ca đó tìm cảm giác tồn tại, không muốn sống nữa à? Làm bạn tốt nhiều năm của Tần Việt, Hạ Tinh Giả nhận thức sâu sắc được, nếu như y dám mở miệng nói đang cùng Hạ Tịch nhắn tin, chắc chắn Tần Việt bên kia sẽ tọ tay ra khỏi màn hình điện thoại bộ bóp chết y. Hạ Tinh Giả nhanh chóng trả lời, không biết, cậu ta về rồi á, khi nào thế? Chả nhẽ chó con kia lại không liên lạc với Hạ Tinh Giả à? Có phải quan hệ của hai người rất tốt sao? Trở về cũng không thèm báo tin cho cậu ta một tiếng à? Chả hiểu sao Tần Việt cảm thấy hơi thỏa mãn. Sáng hôm nay chắc cậu đến muộn, nhưng hắn cũng không quên ý định khẩu nghiệp ban đầu. Đừng nói gì với cậu ta biết hết. Cậu biết cậu ta quá đáng đến mức nào không? Đi nửa năm, không phải có tớ, gia bối đã sớm chết rồi. Về rồi, còn không thèm liếc qua gia bối một cái. Sau đó, Tần Việt nghĩ nghĩ một lúc lại bổ sung thêm. Tớ nói có thể cho cậu ta qua, thế mà cậu ta dám từ chối, cực kỳ dứt khoát. Gia bối nhỏ gầy đáng thương, mỗi ngày nhớ cậu ta đến mức không ăn không uống, cá khô cũng không thèm động. Tên nói nó cũng không nghe. Gia bối đặc biệt thích làm nũng, lúc này nó đang muốn Tần Việt chơi cùng, lấy móng vuốt mềm mại, chụp lấy tay hắn. Tần Việt vung tay lên, đẩy đẩy nó qua một bên. Gia bối đừng nghịch, tự chơi một mình đi. Hà Tinh Giả ngây người, lạy hồn người. Con mèo gia bối kia béo hệt như con lợn. Tần Việt còn không biết xấu hổ gọi nó là nhỏ nhỏ gầy gầy. Hơn nữa, có con mèo nào biết Hạ Tịch trở về à? Hờ, tưởng y không biết, gia bối hay thằng nào đó nhớ thương Hạ Tịch nhé. Hà Tinh Giả tức đến muốn chửi bậy. Tần Việt được lắm, nhìn người nói mèo, lòng Tư Mã Chiều. Nhưng y vẫn ý thức được thân phận mình là bạn tốt của Tần Việt, đành nghĩ một đằng, đánh một nẻo, cùng hắn khẩu nghiệp. Tụi gia bối quá, lần sau tớ ôm nó chơi. Tuy nhiên thì Tần Việt bên kia lại không hề cảm kích. Không cần, gia bối không thích cậu, cậu đến chỉ làm cho nó ngột ngạt thêm. Chứ chẳng phải ngột ngạt giò béo à? Hạ Tinh Dạ nghĩ. Đừng ai cản tôi phải đi chém chết thằng chó kìa. Hôm nay cậu ta có hỏi tớ có đối tượng chưa? Tần Việt cảm thấy nên thỉnh giáo Hạ Tinh Dạ một chút. Cậu cảm thấy cậu ta có ý gì? Hạ Tinh Dạ, cậu ta còn tình cảm với cậu à? Trong lòng Tần Việt cũng cảm thấy như thế. Nhưng sau đó không phải Hạ Tịch nói xin lỗi, còn nói chỉ là xúc động. Trong chớp mắt Tần Việt có suy nghĩ, chả lẽ Hạ Tịch sợ hắn tức giận, không để ý đến cậu, chán ghét cậu nên mới nói một đằng là một nẻo như thế à? Nếu không việc gì, cậu ta phải hỏi có người yêu chưa rồi mới xin lỗi. Tưởng tượng như vậy khiến tâm trạng của Tần Việt tốt hơn rất nhiều, thuận tay cho gia bối thêm hai miếng cá khô. Ngày hôm sau, tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục ngoài trời. Thừa dịp thời tiết tốt, giáo viên thể dục muốn cho học sinh nam nữ tập gậy bụng khởi động. Ý định ban đầu là cho nam nữ sinh chia ra hai nhóm, nhưng nghĩ đến thời gian có hạn nên thôi, đành phân công tác nam sinh cùng nữ sinh ép chân, thuận tiện đến kiểm tra, tránh cho việc hai người cùng giới gian lận một công đôi việc. Nào nào, mau đến giúp các bạn nữ đi. Giáo viên thể dục chỉ tay, nhanh nhanh nhanh, giúp các bạn ấy. Sau đó khi nào thầy kêu bắt đầu thì đếm. Hà Tịch, cậu có thể giúp tớ không? Lý Tư Vũ ngồi mặt trên vẫy tay. Nói là ép chân nhưng thực ra cũng chỉ đơn giản là ấn bóp chân thôi. Hà Tịch đương nhiên không từ chối. Hà Tư Vũ ở đầu hàng bên phải, giáo viên ở xa cô nhất, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện thầy không chú ý bên này. Ghé sát vào Hạ Tịch nói nhỏ, tớ hết sức rồi mà chưa chắc đã đủ, cậu đếm số nhiều lên giúp tớ nhé. Khoảng cách của hai người rất gần, nhìn từ góc độ của Tần Việt mà nói, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thân mật. Tóc của Lý Tư Vũ còn có vài sợi dính luôn trên mặt của Hạ Tịch. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Lý Tư Vũ duỗi tay sờ lấy đầu Hạ Tịch, nhìn cậu ngọt ngào cười cười. Mấy nam sinh bên cạnh còn hô vài tiếng, sau đó túm lại với nhau khe khẽ trò chuyện. Tôi đoán bọn họ khẳng định là một đôi, tin không? Trước khi bọn họ ngồi cùng bàn, nghe nói quan hệ tốt lắm. Hạ Tịch còn hay mua bánh kem cho Lý Tư Vũ nữa mà. Có khi lần này về là người trong lòng chăng? Tôi nói này, cẩu lương này chất lượng quá. Thầy giáo trai chiêu cũng ác thật, nhìn hiện trường này lãng mạn ghê. Mấy lời nói nhảm bay đầy trời, Tùng Việt nghe mà đau cả đầu. Hạ Tịch trở về vì Lý Tư Vũ là cái quỷ gì? Hồi trước còn hay mua bánh cho cô ta à? Chẳng nhẽ Hạ Tịch đối với Lý Tư Vũ cùng hắn giống nhau sao? Hạ Tịch được Lý Tư Vũ gỡ cho cái tóc vừa đâm vào mặt, vừa nói tiếng cảm ơn với con nhà người ta thì đã nhìn thấy sắc mặt nam chính không được dễ nhịn cho lắm đang đứng sau mình. Hạ Tịch, giáo viên cần thiết bị, cậu đi cùng tôi. Nhưng Tư Vũ còn chưa xong. Tìm người khác. Tần Việt quyết không nói lý, túm lấy Hà Tịch lôi lên. Lập tức đi lấy, rất gấp. Hà Tịch vốn đang còn ngồi theo tư thế hơi quỵ xuống, bị Tần Việt túm cánh tay xách lên thì lão đảo suýt ngã. Cũng may được người kia nhanh tay, nhanh mắt đỡ lấy eo. Tần Việt nắm luôn khuỷu tay cậu lôi đi, để lại Lý Tư Vũ hỗn độn trong gió. Em nữ sinh kia đang làm gì đấy? Giáo viên thể dục thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, giọng hệt như cái loa phóng thanh, cầm đồng hồ bấm giờ trừng mắt với Lý Tư Vũ. Người khác đều chuẩn bị xong hết rồi, còn mỗi mình em đang nhảy nhót, nhanh lên. Lý Tư Vũ xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm chỗ nào đó chui vào. Thực ra lúc nãy cô cũng nhìn thấy mặt của Tần Việt đen như ai thiếu nợ hắn 800 vạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tịch có chọc hắn đâu, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì người ta đã bị lôi đi luôn rồi. Chả nhẽ Hạ Tịch còn đeo đuổi hắn à? Trong lòng Lý Tư Vũ rất loạn, hoàn toàn không muốn nghĩ theo chiều hướng này. Cô lại không trêu chọc Tần Việt, hắn nhìn cô không vừa mắt là sao? Tôi có làm gì đâu. Nhưng ông trời đâu có nghe cô kêu oan, đến giờ không chỉ chỗ tập không có, công sự cũng không còn luôn. Lý Tư Vũ thật sự muốn khóc cho vơi nỗi lòng. Tôi giúp cậu đếm nhé. Lúc này, lớp phó thể dục như một vị cứu tinh xuất hiện trước mắt Lý Tư Vũ. Cảm ơn. Hình tượng của đối phương bỗng chốc cao lên không ít. Không sao, lớp phó thể dục hơi lạc trôi giữa đời. Tớ cũng không biết tớ nên làm gì. Vừa nãy rõ ràng giáo viên thể dục giao cho cậu ta đi lấy thiết bị. Chả hiểu sao, Tần Việt nhất định đòi đi cho bằng được. Lớp phó thể dục thấy hắn khó khăn lắm mới chủ động hỗ trợ một lần, cảm động không thôi. Nhưng vừa mở miệng dục hắn đi nhanh lên thì Tần Việt lại dứt khoát từ chối. Không cần cậu đi. Hắn nói, tôi có người đi cùng rồi. Lớp phó học tập không hiểu, cái gì vậy đại ca? Mãi cho đến khu lấy thiết bị, Tần Việt mới buông tay Hạ Tịch xuống. Cái kia, em đi lấy vật bóng. Hạ Tịch thoáng xoa xoa cổ tay mình. Nam thượng trong tiểu thuyết, lực tay cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi đi lấy bóng. Tần Việt rất nhanh cầm lấy hai ống. Hạ Tịch mãi còn chưa lấy xong. Hắn chủ động qua bên cậu giúp đỡ. Còn bao nhiêu nữa? 17 cái. Hạ Tịch một tay đem bộ vật bóng từ trong hòm ra, một bên trả lời Tần Việt. Cậu đứng trước mặt hắn, đầu cuối lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, ma sư quỷ khiến. Tần Việt nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Lý Tư Vũ khi sờ tóc cậu ban nãy, hình như cũng không tệ lắm, nhìn vừa mềm vừa ẩm. Tần Việt từng nghe người lớn trong nhà nói qua, những người nào tóc mềm thường rất dịu dàng, hình như cũng khá đúng. Trên đầu Hạ Tịch đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đối với người đang chuyên tâm lấy vật bóng như cậu mà nói thì việc này chả khác gì Hạ Tinh giả khi gặp quỷ. Hạ Tịch sợ đến mức thiếu chút nữa ném thẳng vật bóng vào mặt nam chính. Thấy Tần Việt đang đứng phía sau mình, cậu thở phào một hơi. Anh làm em sợ muốn chết. Tần Việt đối với phản ứng của cậu cực kỳ không hài lòng. Rõ ràng khi Lý Tiêu Vũ chạm vào thì cậu cười cười, sau đến khi hắn chạm vào thì lại sợ hãi. Hắn có ăn sống cậu à? Lão Phật gia có chút không vui, lại nhanh mồm phun ra một câu. Cô ta sợ được, còn tôi thì không chắc. Hạ Tịch không nghe thấy hắn lẩm bẩm, nghi hoặc hỏi lại. Anh nói gì? Tôi nói tóc cậu có cái này. Tần Việt ho cụ một tiếng. Tôi chỉ giúp cậu lấy xuống thôi. Vậy à? Hạ Tịch như đang nghĩ gì đó, nhanh chóng gật đầu. Em cảm ơn. Rồi nữa, vậy thôi á. Không lẽ cậu ta không nên nhân dịp này ôm lại chút chuyện gì khác hay sao? Hạ Tịch hoàn toàn không theo ý hắn. Cậu chỉ lo cầm vợt trong thùng ra, cũng không quan tâm người sau lưng mình đang tỏa ra mùi giấm cao đến tận trời. Tần Việt càng nghĩ càng thấy dỗi, lại sờ đầu Hạ Tịch một cái. Sờ cho đầu của cậu chọc thì thôi. Hạ Tịch xấu hổ muốn chết, đầu cậu bẩn lắm à. Mà sao hôm nay nhiều người đều muốn lấy cái thứ trên tóc của mình xuống vậy? Hôm qua cậu chắc chắn đã gội đầu rồi mà.